Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. 50 môn linh pháo 10 tòa đại trận. Trần Trầm dần dần biến mất tại chướng khí bên trong. Sau đó hắn liền ngừng đi. Hệ thống: Phụ cận có cái gì có giá trị đồ vật? Có. Bên trái 18 mét có một khỏa có thể hấp thu chướng khí độc thảo. Trời trời dần sáng, Trần Trầm một mặt suy yếu quay trở về đệ thập lục thành. Sư phụ, trong này linh thạch đủ chúng ta đệ thập lục thành mua những cái kia trận pháp cùng linh pháo. Có làm phiền sư phụ đi một chuyến cứ điểm. Đồ đệ trước đi nghỉ ngơi chốc lát, đem mấy cái nhẫn chữ vật trịnh trọng giao cho Tiêu Vô Ưu phía. Sau, Trần Trầm bộ pháp lảo đảo quay trở về trong thành. Một đám đại tấn tu sĩ thấy cái này yên tĩnh không nói. Nhìn cái này Thiên Vân Tông thánh tử Thận Hư dáng dấp, 89 phần 10 là bị thải dương bổ âm. Bất quá đối với loại sự tình này, bọn hắn không dám nói, cũng không dám hỏi, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Thánh tử làm đại tấn trả giá biết bao nhiêu rồi. Trở lại chỗ mình ở, Trần Trầm lập tức tinh thần tỉnh táo, mở ra yêu thú túi. Yêu thú trong túi lục đậu giờ phút này đã thức tỉnh. Trên mình khí tức tăng vọt gấp mấy lần không thôi, vậy mà có thể so kết đan đỉnh phong. Chỉ bất quá nó thân thể kia cũng là càng xanh biếc. Cũng không biết lục đậu đối yêu tộc có hay không có áp chế tác dụng. Trần Trầm trong lòng càng không ngừng đánh tính toán. Giờ đây hắn luyện thể tu vi đạt tới kết đan trung kỳ, luyện khí tu vi kết đan sơ kỳ, hai bên kết hợp phía dưới lại phối hợp vạn hóa thần phong, có thể chém giết yêu tộc nhược kê nguyên anh. Nếu như lại thêm lục đậu lời nói, suy nghĩ một chút, Trần Trầm vẫn lắc đầu một cái. Cái này huyền vũ chính là thần thú, không đến sống chết trước mắt vẫn là không muốn xuất ra tới tốt. Lục đậu thức tỉnh, Trần Trầm tự nhiên mừng rỡ. Bất quá tại trong lòng hắn vẫn là có một tia vẻ u sầu. Đó chính là hắn luyện thể tu vi tăng lên quá chậm. Tuy là mặt ngoài nhìn luyện thể tu vi là kết đan trung kỳ, so luyện khí tu vi cao, có thể đó là trải qua lôi kiếp cùng thê thảm chiến đấu đổi lấy tu vi. Giờ đây không còn những cái này, luyện thể tu vi cũng cơ bản ngưng lại, trái lại luyện khí cũng là một ngày một tiến độ, xem ra không bao lâu liền có thể đạt tới đồng thời vượt qua luyện thể tiêu chuẩn. Cái này khiến Trần Trầm cần phải suy nghĩ tự ngược sự tình. Tất nhiên, tốt nhất có thể không thương. Hắn đang suy tư những cái này loạn thất bát tao sự tình. Trong thành một nửa nguyên anh cũng là tập thể đi đến ngoài trăm dặm cứ điểm. Nói đùa, đây chính là tất cả mọi người bán thân đổi lấy linh thạch. Coi như trên đường không có ăn cướp, cũng phải hộ tống một phen, thuận tiện giám sát một cái Tiêu Vô Ưu, xem hắn có hay không có lấy việc công làm việc tư. Chờ sau khi trở về, mấy tên nguyên anh tu sĩ tất cả đều sắc mặt ửng hồng. Một bộ tiêu phí quá mức xúc động dáng dấp, nhìn dạng kia, tựa hồ cả một đời đều không tiêu qua nhiều như vậy linh thạch. 50 môn linh pháo, tổng cộng tiêu phí 20 vạn trung phẩm linh thạch, oanh ra kết đan một kích một pháo cần 50 trung phẩm linh thạch, oanh ra nguyên anh một kích một pháo cần 200 trung phẩm linh thạch. Đồ đệ, người hảo hảo thu về. Sau này ấy cứ giao cho ngươi đảm bảo. Tiêu Vô Ưu ngữ khí hơi có chút run rẩy đem một cái nhẫn chữ vật giao cho Trần Trầm. Hắn thấy thế này sao lại là linh pháo? Quả thực là 50 tên đại tấn tu sĩ mạng. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật, đem bên trong một môn linh pháo lấy đi ra. Cái này linh pháo dài ước chừng 5 mét, toàn thân huyền thiết chế tạo, vừa thô vừa cứng. Bên trên khắc đầy lít nha lít nhít trận pháp, mà tại pháo nơi đuôi có đặc biệt đưa lên linh thạch lõm xuống. Nhìn cái kia lớn nhỏ, một lần e rằng có thể bỏ vào 500 khối linh thạch. Nếu không đánh một pháo thử xem. Trần Trầm nhìn về phía mọi người. Mọi người đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như nói đùa, cái này một pháo đánh xuống, tương đương với đem bọn hắn một đầu cánh tay đánh không còn. Sao có thể tùy tiện loạn thí? Cứ điểm đồ vật tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Khẳng định là dạng này. Đem linh pháo cho Trần Trầm phía sau. Tiêu Vô Ưu lại lấy ra một bức trận đồ. Trận này tên là Nguyên Cương Trận. Chính là hạng nhất phòng ngự trận pháp. Chỉ cần bố trí 10 tòa liền có thể đem chúng ta trăm dặm phòng tuyến hoàn toàn ngăn trở. Trận đồ giá bán 1 vạn trung phẩm linh thạch. Mà bố trí 1 tòa Nguyên Cương Trận chi phí đồng dạng là 1 vạn trung phẩm linh thạch. Phòng ngự, cường độ thế nào? Trần Trầm hỏi, chỉ cần cam lòng đầu nhập linh thạch, nguyên thần phía dưới, tuyệt đối công không phá được. Tiêu Vô Ưu gương mặt run rẩy, bực này trận pháp đều so đại tấn tuyệt đại đa số tông môn hộ tông đại trận đều mạnh hơn. Phải biết hộ tông đại trận đây chính là một môn phái tích lũy mấy ngàn năm mới làm ra tới trận pháp. Trần Trầm vừa ý gật gật đầu. Về phần, chỉ cần cam lòng đầu nhập linh thạch, câu nói này thì bị hắn tự động xem nhẹ. Có trận đồ, đệ thập lục thành bắt đầu khí thế ngất trời bày trận đại nghiệp. Nguyên cương trận loại trận pháp này không giống tông môn hộ tông đại trận. Cần đủ loại địa thế phối hợp. Thời khắc mấu chốt thậm chí cần thay đổi địa hình tới thích ứng trận pháp. Trận pháp này thích ứng lực lượng cực mạnh, ở nơi nào đều có thể bố trí. Duy nhất thiếu sót liền là tiêu hao linh thạch quá nhiều. Chi phí quá lớn, nhưng đệ thập lục thành cũng không có cách. Cái này đạo thứ 2 phòng tuyến có màn trời đại trận tại. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện động địa thế nơi này. Lại không dám cải tạo trường thành, trăm dặm phòng tuyến, đại tấn trên 100 tu sĩ sơ sơ làm 2 ngày mới bày xong 10 tòa nguyên cương trận. Có trận pháp này tại, trong lòng mọi người nhiều một tầng cảm giác an toàn, bất quá cũng có người sinh ra một vẻ hoài nghi, bởi vì bố trí trận pháp thời điểm, bọn hắn gặp được đệ thập thất thành cùng đệ thập ngũ thành tu sĩ. Trải qua đối thoại xuống tới, lúc đó cái này 2 thành đến cùng đối mặt bao nhiêu địch nhân. Tự nhiên chân tướng phơi trần, hẳn là chúng ta bị hố. Có tu sĩ tâm tình giàu dĩ vô cùng, thế nhưng là lúc này văn tự bán mình đều đã ký. Còn có thể hối hận không thành, thân là tu sĩ, bọn hắn có thể gánh không nổi người này. Chỉ bất quá ở trong lòng đối Trần Trầm sinh ra một tia khúc mắc. Người này rất xấu, không thể tùy tiện tin tưởng. 15 tên trở lên Nguyên Anh, ta nhổ vào, theo thời gian chuyển rời, lý giải đến chân tướng người càng ngày càng nhiều. Mọi người nhìn Trần Trầm ánh mắt cũng càng ngày càng cổ quái. Trần Trầm hoàn toàn không thấy những ánh mắt này, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Bên kia, đệ thập lục thành phía sau trong quân doanh, kim giáp tướng lĩnh chịu đựng 3 ngày tác dụng phụ phía sau. Rốt cục tốt một tia, có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là còn không thể xuống giường. 3 ngày này, ngày đầu tiên hắn là miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, ngày thứ 2 là kịch liệt đau nhức không thôi như là đau vắt. Ngày thứ 3 toàn thân ngứa lạ, sống không bằng chết. Tuy là trải qua những cái này, nhưng hắn ý thức lại hết sức thanh tỉnh. Nguyên cớ trong 3 ngày qua, hắn là triệt triệt để hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào đều muốn chuyển cái này đệ thập lục thành. Nơi này không phải người muốn địa phương. Ngay sau đó vừa mới thanh tỉnh, hắn liền đem chính mình tâm phúc dưới tay hô trong doanh trướng. Dương Khai, đi cứ điểm tìm ta sư huynh. Để hắn nghĩ biện pháp đem ta điều cách nơi này. Đi cái nào thành đô đi. Tuyệt đối không nên lưu lại nơi này đệ thập lục thành. Tên kia làm Dương Khai quân sĩ muốn nói lại. Thôi, nói thật. Mấy ngày nay đại tấn tu sĩ vẫn rất chăm chỉ. Hắn cảm giác hẳn là lại cho đám người này một cái cơ hội. Kim giáp tướng lĩnh cũng là tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. một mặt không bỏ từ trong ngực móc ra một cái nhẫn chữ vật, giao cho Dương Khai trong tay. Dương Khai, ngươi đi theo ta lâu như vậy, là ta tín nhiệm nhất người, làm việc cũng chắc chắn nhất, ta đều đem ngươi trở thành huynh đệ nhìn, không nói gạt ngươi, chiếc nhẫn kia bên trong là ta tất cả vốn liếng, đem hắn giao cho ta sư huynh, để hắn phải tất yếu nghĩ biện pháp, nếu như ta có thể chuyển đệ thập lục thành, vậy các ngươi đồng dạng có thể thoát ly khổ hải. Thấy tướng quân một mặt quyết tuyệt, tên kia làm Dương Khai trúc cơ tu sĩ cắn răng, cầm nhẫn chữ vật đi ra doanh trướng, nhìn xem chính mình bộ hạ bóng lưng, kim giáp tướng lĩnh lại nằm trên giường, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sư huynh người kia tuy là tham tiền một chút, nhưng làm việc vẫn là rất kiên cố, tuy là táng ra bại sản, nhưng dù sao cũng hơn không mạng tốt. Giờ đây lo lắng duy nhất chính là tại chính mình chuyển phía trước. Yêu tộc lần nữa xâm phạm, mấy ngày gần đây nhất, yêu tộc có thể tuyệt đối đừng tới a. Kim giáp tướng lĩnh trong lòng cầu nguyện, trong bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN